Vương Nguyên cũng không tiến lên nhúng tay Đàm Vân cùng Hạ Hầu Thước phân tranh, nói cho cùng hắn chỉ là một cái chúng ta, không muốn đi trôi đây tranh vào vũng nước đục. Trên đường phố, Hạ Hầu Thước tay trái bụng mặt từ dưới đất bò dậy, phun ra một ngụm hỗn hợp hai cái răng huyết dịch về sau, đột nhiên khàn cả giọng gầm thét lên, ngươi dám đánh ta. Ngươi biết bản công tử là ai chăng? Đối mặt quát tháo, Đàm Vân hờ hững nói, ngươi giống như ta sinh hoạt bên ngoài thành, ngươi có thể cao quý đến mức nào? Đồ hỗn trướng, a, nha nha, tức chết ta vậy. Hạ Hầu Thước đối đường đi bên trong vây quán thiên dân nhóm, gầm thét lên, nhìn cái gì vậy, đều cút cho ta. Vây quán thiên dân nhóm, không thiếu có phạt thiên cảnh thất giai, bát giai thiên nhân, bất quá bọn hắn đối mặt Hạ Hầu Thước nhục mạ, chẳng những không người phản kích lại giải tán lập tức. Đám người một bên tránh né, một bên xì xào bàn tán. Hai người kia là ai? Thế mà ngay cả Hạ Hầu phủ bên trên tam thiếu gia cũng dám đánh. Đúng vậy a, đúng a, Hạ Hầu Thước đại ca cùng phụ thân đều trong quân đội nhậm chức ao hát. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lúc này, Hạ Hầu Thước nghiêm nghị nói, người đâu? Bản thiếu gia đều bị người đánh, các ngươi người đâu? Tiếp theo một cái chớp mắt lục đạo tàn ảnh từ trên trời giáng xuống tại Hạ Hầu Thước trước mặt, hóa thành 6 tên phạt thiên cảnh lục giai hôi bào trung niên. Tam thiếu gia, một người trong đó vừa mới mở miệng, liền bị Hạ Hầu Thước tát một bạt tai về sau, các ngươi làm ăn gì? Bản thiếu gia đều bị đánh, các ngươi mới đến. Thuộc hạ biết sai, 6 người lập tức một gối mà quỳ. Hạ Hầu Thước nhô ra một ngón tay, nộ chỉ cửa hàng được bên trong Đàm Vân, Sở Tiêu Sái, đi đem hai người bọn họ cho ta phế đi. Thuộc hạ tuân mệnh, 6 tên Hạ Hầu phủ thị vệ đang muốn xông vào cửa hàng được lúc cửa hàng được lầu một đại điện bên trong, một vị tuổi chừng thất tuần lão già tóc trắng trống rỗng mà xuất. Tiểu nhân gặp qua quản sự đại nhân. Vương Nguyên vội vàng chiều lão già kia khom người nói. Lão già tên là Trương Dịch Hàn, chính là cửa hàng được quản sự. Trương Dịch Hàn nhẹ gật đầu tiếp lấy nhìn về phía Đàm Vân, Sở Tiêu Sái một chút về sau, ánh mắt dừng lại tại Sở Tiêu Sái trên thân, lạnh lùng nói, người trẻ tuổi ta cửa hàng được không phải là các ngươi giải quyết ân oán địa phương. Hai người các ngươi tại ta được lớn tiếng ồn ào, nhất là ngươi còn ra tay đánh nhau, đây là đối ta được không tôn trọng. Hai người các ngươi là mình ra ngoài, vẫn là lão phu đem các ngươi oanh ra ngoài. Tiếng nói phủ lạc một cỗ cường hãn khí tức từ Trương Dịch Hàn thể nội lan tràn ra, bao phủ hướng Đàm Vân cùng Sở Tiêu Sái. Kéo kẹt, Sở Tiêu Sái nhất thời sắc mặt đại biến, cái trán thấm ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, cảm giác giống như gánh vác lấy một tòa núi lớn, toàn thân cốt cách càng là chi chi rung động, phảng phất tùy thời đứt đoạn. Người này không hổ là luyện tiên cảnh nhất giai cường giả, thực lực thật là mạnh. Đàm Vân trong lòng run lên, thân thể chấn động, mặt không đổi sắc chiều Trương Dịch Hàn khom người nói, Trương quản sự bớt giận, vãn bối cũng không cố ý mạo phạm quý hãng. Không làm phiền ngài xuất thủ, vãn bối hai người mình ra ngoài. Nói, Đàm Vân nghiêng người một bước tả tay mang theo toàn thân run rẩy không cách nào khởi hành Sở Tiêu Sái, bước ra cửa hàng được. Kẻ này thật không đơn giản. Trương Dịch Hàn nhìn qua Đàm Vân, đi lại trầm ổn bóng lưng, đục ngầu ánh mắt bên trong toát ra khó mà che giấu chấn kinh cùng vẻ tán thành. Hắn tự phụ mới mình thi triển khí tức uy áp đủ để dễ như trở bàn tay đem phạt thiên cảnh tam trọng thiên nhân đè sấp dưới. Thế nhưng là làm hắn vạn vạn không ngờ đến là phạt thiên cảnh tứ giai Sở Tiêu Sái tại mình khí tức uy áp dưới đã rất khó phóng ra bộ pháp, thế nhưng là phạt thiên cảnh nhất giai Đàm Vân lại dẫn theo Sở Tiêu Sái lông tóc không hao tổn bước ra cửa điện, mang theo khó mà ngăn chặn chấn kinh. Trương Dịch Hàn liếc nhìn Vương Nguyên dò hỏi, phạt thiên cảnh nhất giai tiểu tử là lai lịch ra sao, còn có hắn là như gì cùng Hạ Hầu phủ tam thiếu gia phát sinh xung đột. Lập tức Trương Dịch Hàn một bên nghe Vương Nguyên giảng thuật, một bên nhiều hứng thú nhìn xem ngoài điện. Đàm Vân phóng ra đại điện về sau, đem Sở Tiêu Sái thả trên mặt đất. Sở Tiêu Sái chưa tình hồn miệng lớn hô hấp lấy không khí mới mẻ, truyền âm nói, lão đại, lão đầu kia thực lực thật quá mạnh. Ừm, hoàn toàn chính xác rất mạnh. Đàm Vân truyền âm lúc Hạ Hầu phủ 6 tên thị vệ ánh mắt hung ác chiều Đàm Vân hai người từng bước ép sát. Trong đó một tên nổ chỉ Đàm Vân, Sở Tiêu Sái, mù mắt chó của các ngươi, thế mà ngay cả chúng ta. Không đợi người này nói xong, hậu phương Hạ Hầu Thước liền bào hao nói liên tục, cùng bọn hắn nói lời vô dụng làm gì, đánh cho ta đoạn bọn hắn hai cái cánh tay. Thuộc hạ tuân mệnh, 6 tên thị vệ toàn thân tàn mắt ra phạt thiên cảnh lục giai khí tức chiều Đàm Vân hai người thiểm điện phóng đi. Siêu siêu siêu, phanh phanh phanh, răng rắc, đột nhiên Đàm Vân thân ảnh cực tốc thời gian lập lòe, nương theo lấy lục đạo trầm muộn tạc kích âm thanh cùng kia rõ ràng cốt cách bẻ gãy âm thanh, kia 6 tên chiều Đàm Vân phóng đi thị vệ, lấy gấp 2 tốc độ bay ngược trên trăm trượng, nặng nề mà ngã xuống tại đường đi đối diện. Wa wa wa, 6 tên thị vệ miệng phun tiên huyết, sắc mặt tái nhợt che lấy sụp đổ lồng ngực, trên mặt đất phát ra trận trận hoảng sợ kêu rên. Ngươi chỉ là phạt thiên cảnh nhất giai, lại so với chúng ta còn muốn lợi hại hơn. Tiểu tử ngươi chờ bổn thiếu gia. Hạ Hầu Thước hung tợn để lại một câu nói về sau, liền đằng không mà lên, nghĩ muốn chạy trốn. Cấp lão tử trở về. Trong tầng trời thấp Đàm Vân, thân thể giống như bắn ra mũi tên, trong nháy mắt xẹt qua hư không, phải tay nắm chặt Hạ Hầu Thước cổ chân. Ngươi nghĩ làm gì? Hạ Hầu Thước vạn phần hoảng sợ. Đương nhiên là phế bỏ ngươi. Đàm Vân lạnh lùng thanh âm, làm cho người giận sôi. Ta chính là Hạ Hầu phủ tam thiếu gia, ngươi dám? Hạ Hầu Thước hét lớn.